Nãi bảo lão phụ vuốt ve con chó rõ ràng đang hưng phấn, cười nói, được, vậy ta lại quấy rầy lão đệ rồi. Dưới mặt hồ phẳng lặng, xoáy nước càng lúc càng lớn, mà thông đạo xuyên qua hồ nước ở tầng dưới cùng, cánh cửa Trần Ngọc dùng máu mình mở ra đã vĩnh viễn đóng chặt, bên trên là cái khóa tinh xảo. Nếu như Mã Văn Thanh hoặc Trần Ngọc ở đây, nhất định sẽ thất kinh, đó là cái khóa mà Liên Sinh vẫn tùy thân mang theo, ngay cả Trần Ngọc cũng không mở ra được. Cửa đá dày cộm nặng nề phong bế Thanh Long cung điện, cũng chặn lại mọi thanh âm bên trong. Trong cung điện khổng lồ, đang quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như Thanh Long đang phát tiết cơn giận của nó. Lối vào tầng thứ 5 của cung điện, có hai người đang đứng. Một người trong số đó, rõ ràng là Khương Dương đã bị Việt chiếm thân. Hắn bị một người bóp cổ, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hổn hển. Người kia sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là nơi người dẫn ta tới có thể ngăn cản nghi thức nghịch chuyển. Trên mặt Khương Dương vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ. Ta bị người tính kế, chúng ta không thoát ra được nữa. Có lã người kia cũng không ngờ, ngay cả ngươi cũng bị cho vào chồng. Ngươi khống chế linh hồn của chủ nhân, ly gián quan hệ giữa chủ nhân và ta, dẫn đường cho dục vọng cùng hận ý trong lòng mỗi người. Ngươi cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp, đây mới là báo ứng. Hắc, Khương Dương cười mấy tiếng, liền bị đôi tay người ta ra sức siết lấy cổ họng, dồn dập ho khan, rồi không một tiếng động, thân thể giằng co kịch liệt. Người bóp cổ hắn ngũ quan vặn vẹo, hét lên chói tai, báo ứng. Vậy ngươi phải lưu lại phụng bồi ta, ta sẽ lợi dụng linh hồn của ngươi sống thêm thật lâu, đợi người thả ta ra ngời. Khi bị hung hăng ném xuống đất, Khương Dương lấy tay ôm cổ, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, khan khan nói, ngươi thấy mình rất lợi hại. Có lẽ chủ nhân đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Thật ra, Liên Sinh mới là quân cờ cuối cùng chủ nhân để lại. Hắn là huynh đệ nhỏ nhất của chủ nhân. Chủ nhân tin tưởng hắn hơn ta. Năm đó, chủ nhân tìm người khi cục diện không thể vãn hồi. Khi kết thúc tất cả, đến tận bây giờ, ta mới biết được là hắn. Hồ Kính Thủy, Mộ Thanh Long, là mộ thất cuối cùng chủ nhân chuẩn bị cho mình. Không ngờ ngươi trên người ta. Khương Dương điên cuồng cười lớn. Ngay sau đó bị người phía sau một cước đã xuống tầng thứ 5. Người đứng ở cửa thang xuống tầng thứ 5, nếu như bỏ qua sự dữ tợn trên khuôn mặt, ngũ quan cũng được coi là thanh tú, dáng người thon thả, chính là Vương Miêu mất tích đã lâu. Cô ả lạnh lùng nhìn tầng thứ 5 bên dưới, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhấc chân đi xuống. Trên cổ tay trái của Vương Miêu, một chuỗi hạt màu xám cho đang phát ra tia sáng âm trầm. Ngoại ô Lệ Giang, trong một tòa nhà hai tầng tầm thường, hai chân trước của tiểu mập đặt lên giường, nhìn Trần Ngọc không nhúc nhích nằm bên trên, cố gắng bày ra vẻ mặt mà mình có thể tưởng tượng thâm trầm mà bi thống nhất. Đứng đã lâu, hai chân sau mập mạp thỉnh thoảng hoạt động vài bước để đỡ tê mỏi không còn chút sức lực nào. Mà công khai vùi ở bên giường, chính là Bốn Chân Thanh, tên này đi theo Trần Ngọc ra ngoài một chuyến, cư nhiên lại dài thêm, hơn nữa còn lớn nhanh như vậy. Quả thực khiến người ta giận sôi. Còn một chuyện càng khiến nó bi thương đau đớn hơn thế. Nó đã đánh không lại Bốn Chân Thanh tiểu mập phận. Uất trợn tròn mắt lần nữa nhìn Bốn Chân Thanh. Dùng đầu lưỡi tinh tế liếm mặt Trần Ngọc. Nhưng sau đó xoay người đi về phía salon. Không phải là không có Long sao? Không phải là thân thể dài hơn nó sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày. Ngạch, đợi đã. Long báo con dựng lên. Mình lớn lên cũng khó coi như vậy, có nên mạo hiểm hay không, chỉ sợ sau này không dám soi gương nữa. Báo con nghi hoặc, tạm thời lâm vào tình trạng âm thầm tự hỏi, mà Bốn Chân Thanh từ đầu đến cuối đều đàng hoàng vùi bên cạnh Trần Ngọc, nửa hí mắt, hưởng thụ một phen thích ý. Chỉ có lúc báo con giận dữ rời đi mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cái đuôi giật giật, rồi lại cúi thấp đầu xuống, đặt lên chân trước nhắm mắt dưỡng thần. Ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiểu mập duy trì tư thế suy tư bất động, chỉ lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Bốn Chân Thanh ngẩng đầu nhìn Phong Hàn một cái, rồi nhảy sang mặt bàn bên cạnh. Phong Hàn đứng ở cửa, sau khi nhìn lên giường một cái, gõ vào cánh cửa, nói, bây giờ, ra ăn cơm. Hai tiểu động vật quyết đoán mà an tĩnh nhanh chóng đứng dậy, cùng nhau ra ngoài. Mặc dù bọn nó nhất trí Phong Hàn là người không biết nấu cơm nhất trên thế giới này, thì cũng không còn cách nào khác. Đây là người quản lý việc ăn uống hiện tại trong nhà. Phong Hàn đóng cửa lại, đứng trước giường, lẳng lặng nhìn người trên giường một lát, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Trần Ngọc từ tiếng nước chảy mông lung tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Tỉnh lại một lúc lâu, cậu mới xác định mình thực sự vẫn còn sống. Cảm ơn trời đất, cậu đã trở lại. Còn sống thực sự là quá tốt. Phong Hàn, Trần Sâm, Mã Văn Thanh, Liên Sinh, cậu khát vọng hơn ai hết được cùng bọn họ sống trên thế giới này. Cậu thậm chí muốn đứng trước mặt bọn họ ngay bây giờ, sau đó ôm lấy họ. Trần Ngọc trên giường cảm động suy nghĩ, đồng thời âm thầm thề, sau này không hạ địa nữa, thống khổ cuối cùng kia, cậu đời này cũng không muốn nhớ lại. Bất quá, khoảnh khắc sau đó, cậu thật ra nguyện ý đời này có rảnh thì trải nghiệm thêm lần nữa. Khi đó, cậu vừa mới tiến vào trong thân thể này, hơi có ý thức, chỉ có điều vẫn chưa tỉnh lại. Những lời Phong Hàn nói, những việc hắn làm cậu đều có chút ấn tượng. Trong giây phút ấy, niềm vui sướng lớn lao lấp đầy trái tim của cậu, thậm chí cả linh hồn. Chuyện cậu lo lắng nhất cũng không xảy ra, Phong Hàn ở lại, hơn nữa là vì cậu. Đắm chìm trong hạnh phúc hồi lâu, Trần Ngọc mới nhớ ra cậu trước tiên nên thông báo cho Phong Hàn. Đợi đã, cảm giác toàn thân vô lực, lâu như vậy rồi sao còn chưa hết. Trần Ngọc trừng mắt nhìn, bi kịch phát hiện mức độ lớn nhất của cậu là động đậy ngón tay. Chẳng lẽ là hậu di chứng sau một lần chuyển sinh? Tạm thời hay là cậu tuyệt đối không muốn liệt toàn thân a? Trần Ngọc hoảng sợ nghĩ. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy trong phòng vốn ấm áp trở nên có chút lạnh. Trần Ngọc hao hết khí lực ngẩng đầu lên, sau đó thấy ở cửa phòng tắm, Phong Hàn đang chằm chằm theo dõi cậu. Cái kia, ta đã trở về. Trần Ngọc há miệng, cuối cùng quyết định chào hỏi trước. Vui sướng hoan nghênh cùng ôm ấp xem ra không có, trên mặt Phong Hàn thậm chí không biểu lộ một tia vui mừng. Sau khi phát hiện Phong Hàn căn bản không có ý định trả lời cậu, Trần Ngọc cẩn thận liếc một vòng trong phòng, nhận thấy ngay cả mấy tiểu động vật để cứu vớt cục diện cũng không có. Cuối cùng, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, không mạch lạc tiếp tục nói, thật ra ta không ngờ ngươi sẽ ở lại. Bất quá, thật sự tốt quá rồi, ta thực không ngờ ngươi sẽ ở lại vì ta. Thật ra, ngươi cũng thích ta đúng không? Thấy ánh mắt càng ngày càng đằng đằng sát khí của Phong Hàn, Trần Ngọc dùng mình, căng thẳng bổ sung, khổ ý của ta là ta rất cảm động. Phong Hàn bước tới, một tay ôm lấy Trần Ngọc không cách nào nhúc nhích, ra sức ôm chặt, sau đó đầu đặt trên bả vai Trần Ngọc. Không biết là tức giận hay vì sao, cánh tay ôm Trần Ngọc của Phong Hàn phát run. Sức lực tay hắn thật lớn, ánh mắt từ từ nhuốm màu vàng kim, bên trong có thể nhìn thấy sợ hãi và yếu ớt khó gặp. Trần Ngọc hơi giật, cảm thấy bả vai phát nhiệt. Được rồi, mặc dù Phong Hàn trước sau như một bá đạo không được tự nhiên, cậu hiện tại cuối cùng cũng biết tầm quan trọng của mình với hắn. Đương nhiên trước đây cậu cũng không biết, nhưng có thể mặc quần áo vào đã hay không? Trần Ngọc đỏ mặt. Thật lâu sau, Phong Hàn rốt cuộc khống chế được run rẩy, từ từ buông tay ra. Hai người thâm tình nhìn nhau một lúc, Phong Hàn khôi phục ngữ điệu cao ngạo tỉnh táo nói, hiện tại, người ăn của ta, mặc của ta, ở nhà ta, hơn nữa thoạt trông, ngươi thậm chí còn không làm được thủ công nghiệp. Trần Ngọc vẻ mặt hóa đá nhìn Phong Hàn, há miệng, hiển nhiên không biết lúc này nên nói cái gì cho phải. Phong Hàn trái lại tâm tình cực hảo, không thèm để ý chút nào cúi xuống, hôn Trần Ngọc thật mạnh. Khi Trần Ngọc ho khan lên tiếng, Phong Hàn mới ngẩng đầu lên, nói như không, bất quá, ta sẽ nghĩ cách tận dụng hết. Trần Ngọc dùng thanh âm hơi nhỏ nói, uy, ta bây giờ không phải là tế phẩm của ngươi, đợi đã, Thanh Long Hoàn còn ở đó hay không? Phong Hàn chỉ mặt bàn, Thanh Long Hoàn lẳng lặng nằm trên đó, ngươi tìm được cái chìa khóa rồi. Lúc ấy năm tảng đá và chìa khóa người tìm thấy trong mộ ở hồ Kính Thủy, ta biết viên đá đều là giả. Nhưng chìa khóa thì đúng là chìa khóa của Thanh Long Hoàn, ta liền cầm đi. Phong Hàn nói, đồng thời dùng ngón tay ở trên cổ Trần Ngọc khoa tay múa chân một chúy, nói, mặc dù Thanh Long Hoàn không có ở đây, bất quá tế phẩm vẫn là tế phẩm. Trần Ngọc cũng không tức giận, chỉ có điều ánh mắt tỏa sáng nhìn Phong Hàn. Vào lúc đó, Phong Hàn vẫn nhớ tìm chìa khóa giúp cậu. Có lẽ, Phong Hàn chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng trên thực tế, điều hắn làm so với nói còn nhiều hơn. Phong Hàn dần dần ngừng lại, trong ánh mặt trời sau giờ ngọ, thân thể trong ngực ấm áp quen thuộc, cặp mắt xinh đẹp linh động màu đen khiến cho hắn hít thở không thông.

Trần Ngọc không ở đây, Tiểu Mập cũng không có khả năng thành thật đợi, chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Vạn nhất để người khác trông thấy nó, bị bắt đem về sở thú, Tiểu Trần Ngọc sẽ đau lòng chết mất. Mã Văn Thanh kỳ thực chỉ oán giận ngoài miệng, từ khi Tiểu Mập còn nhỏ hắn đã yêu thích vô cùng, so với Trần Ngọc còn chiều nó hơn, vừa vuốt lông cho nó vừa nhìn Tiểu Mập dùng răng nanh sắc bén cắn xé thịt bò, cảm thán nói, hắc, còn phải nói, gia hỏa này mà ra đường dọa chết con nhà người ta. Ngày nào đó hạ địa mang nó theo cùng, gánh vác nhiều thứ, vừa có lương thực dự trữ vừa có thể bảo nó bắt vài con thỏ ăn chơi. Thỏ, Tiểu Mập đang cúi đầu ăn thịt nhãn thần sáng lên. Bốn chân thanh lặng lẽ nhìn Tiểu Mập, ánh mắt hoài nghi khiến Tiểu Mập vạn phần căm tức. Sau đó Tiểu Mập bỗng nhiên ngừng mọi động tác, ngẩng đầu cảnh cáo chăm chú nhìn Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh quay đầu hắc hắc cười với Liên Sinh, mẹ nó ngươi đúng là một con đực, hoàn toàn khỏe mạnh. Tiểu Mập ăn xong miếng thịt cuối cùng, nhào vào trong lòng Mã Văn Thanh lau miệng, sau đó giơ hai chân sau dẫm lên tiểu đệ đệ của Mã Văn Thanh. Hanh, không phải chỉ sờ một chút thôi sao? Trần Ngọc đã dạy, tuyệt đối không thể chịu thiệt. Đạp thêm một cước, Tiểu Mập dứt khoát nhảy xuống sofa, chạy ra ngoài cửa. Lúc đi qua bốn chân thanh, bốn chân thanh dứt khoát nhảy lên lưng của nó, sau đó bọn chúng biến mất sau cánh cửa phòng khách. Liên Sinh đỡ Mã Văn Thanh thiếu chút nữa té khỏi ghế salon dậy, thân thiết hỏi thăm, không sao chứ? Mã Văn Thanh con mắt hồng hồng trừng Liên Sinh, khàn giọng đáp, ta kháo, sao lại không có việc gì? Ngươi thử để nó dẫm một cước xem. Liên Sinh gắng nhịn cười, đỡ Mã Văn Thanh dậy, sắp đến bên tai hắn nói, không thì để ta xoa giúp ngươi. Mã Văn Thanh cứng đờ, mạnh đẩy Liên Sinh ra, trừng Liên Sinh nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, đốt một điếu thuốc, nói, sao hả, muốn ngoạn cùng Mã gia ngươi? Liên Sinh nhìn Mã Văn Thanh, ghé sát vào điếu thuốc của Mã Văn Thanh tự châm cho mình, sau đó đáp, không được, mẹ nó, đương nhiên không được, lão đầu tử nhà ta còn đang chờ ôm cháu, hơn nửa tê.